Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, chương 853, ta sợ thời gian dài. Thành Thủy Tổ liền phiền toái. Canh thứ hai, không, không thể cứ tính như vậy. Một gốc thiên long thụ có thể là ta liều sống liều chết, liều mạng mới lấy được. Này 72 viên sinh mệnh hạt giống, sao có thể lãng phí? Dù như thế nào, đều phải nghĩ biện pháp hấp thu. Chẳng qua là, kỷ nguyên đại kiếp phá diệt lực lượng là một cái phiền toái. Lôi đạo cắn răng, dù như thế nào hắn đều không muốn lãng phí này 72 viên sinh mệnh hạt giống. Có lẽ, hắn có khả năng đổi loại phương pháp. Có khả năng hay không? Hấp thu phá diệt lực lượng. Một khi đem phá diệt lực lượng cho hấp thu, như vậy chẳng phải là liền có thể hấp thu 72 viên sinh mệnh hạt giống bên trong sinh mệnh lực rồi. Lôi đạo ý tưởng đột phát, gặp được vấn đề liền giải quyết vấn đề. Đây là lôi đạo một cái tốt truyền thống. Hiện tại gặp phải vấn đề chính là kỷ nguyên đại kiếp phá diệt lực lượng. Vô cùng khó dây dưa. Ít nhất trước mắt, lôi đạo không có cái gì quá tốt biện pháp giải quyết. Chẳng qua là, lôi đạo lại nghĩ đến nghĩ, thậm chí thử một phen, lợi dụng một chút bảo vật tới dẫn xuất phá diệt lực lượng. Chẳng qua là, không có bất kỳ cái gì tác dụng, phá diệt lực lượng vừa ra tới, như vậy sinh mệnh lực cũng sẽ tùy theo sói mòn, thật muốn đem hết thảy phá diệt lực lượng đều dẫn ra. Vậy những thứ này sinh mệnh hạt giống cũng không có tác dụng. Biện pháp này không làm được. Như vậy chỉ có một loại biện pháp. Cưỡng ép luyện hóa. Lôi đạo hít một hơi thật sâu. Hắn vừa mới chẳng qua là luyện hóa một chút điểm sinh mệnh hạt giống sinh mệnh lực, liền bị kỷ nguyên đại kiếp phá diệt lực lượng cho ảnh hưởng tới. Lưỡng lự lôi đạo lần thứ nhất tiếp xúc đến phá diệt lực lượng, có chút khủng hoảng, bởi vậy luyện hóa liền cắt đứt. Hiện tại, lôi đạo đến thử một chút, có thể hay không tiếp tục luyện hóa. Thế là, lôi đạo bắt đầu chậm rãi luyện hóa sinh mệnh hạt giống. Ông, sau một khắc, sinh mệnh hạt giống bên trong hàng loạt sinh mệnh lực tràn vào đến lôi đạo trong cơ thể. Cùng lúc đó, một tia phá diệt lực lượng đồng dạng cũng tràn vào đến lôi đạo trong cơ thể. Phốc phốc, lôi đạo côn bằng thần thể, cơ hồ là dễ dàng sụp đổ, cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Trong nháy mắt liền phá toái, bất quá, lôi đạo vẫn tại luyện hóa, ta có bất tử đặc tính, còn có thể khiêng một lần, nhìn một chút có thể kiên trì bao lâu thời gian. Lôi đạo ngoan cố chống đỡ lấy, một hơi, hai hơi, ba hơi. Bành, cuối cùng, lôi đạo vẻn vẹn chẳng qua là chống đỡ 20 hơi thở thời gian. Hắn côn bằng thần thể liền âm âm phá toái. Bất quá, sau một khắc, lôi đạo lại lần nữa khôi phục côn bằng thần thể. Cái này là bất tử đặc tính, thuộc về côn bằng tộc bất tử đặc tính, làm thật phi thường mạnh mẽ, trong nháy mắt liền khôi phục. Hơn nữa còn là khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Lôi đạo tiếp tục luyện hóa sinh mệnh hạt giống. Chẳng qua là, lần này lôi đạo vẻn vẹn chẳng qua là ủng hộ 10 hơi thời gian. Hắn cũng không dám lại tiếp tục luyện hóa. Lần này nhưng không có bất tử đặc tính. Một phần vạn thụ thương nghiêm trọng. Thậm chí xuất hiện một chút tình huống ngoài ý muốn. Vậy coi như thật chính là tìm đường chết. Cho nên, đại khái 30 hơi thở thời gian, lôi đạo có thể kiên trì, để cho ta nhìn một chút. Này 30 hơi thở thời gian, đại khái luyện hóa 1% sinh mệnh lực. Ta đại khái 3 ngày thời gian, mới có thể lần nữa khôi phục bất tử thân. Nói cách khác, 3 ngày một lần luyện hóa, mỗi lần chỉ có thể luyện hóa 1% sinh mệnh hạt giống. Luyện hóa một khỏa không sai biệt lắm phải cần gần thời gian 1 năm. Lôi đạo trao mày, thời gian 1 năm a, này với hắn mà nói, có chút dài đằng đẵng. Không phải có chút, là dài đằng đẵng, hắn vừa mới có thể là định cái nhỏ mục tiêu. 30 tuổi trước đó thành đại chúa tể. Hiện tại xem ra, cái này nhỏ mục tiêu tựa hồ có chút quá lớn. Theo cứ như vậy tới tính toán, Lôi đạo mong muốn luyện hóa xong 72 viên sinh mệnh hạt giống. Cần 72 năm. Đây thật là quá dài đằng đẵng. Dù sao, Lôi đạo tu hành đến nay cũng mới tiếp cận 11 năm thôi. 72 năm, Lôi đạo cảm thấy đều đủ hắn tu thành thủy tổ. Bởi vậy, vẫn phải mặt khác nghĩ biện pháp. Chờ một chút, hiện tại then chốt liền là kỷ nguyên đại kiếp phá diệt lực lượng. Tựa hồ phi thường cường hãn, phá hủy hết thảy, thân thể của ta chỉ có thể chống đỡ 30 hơi thở thời gian. Nếu như thân thể của ta mạnh hơn đấy, có phải hay không liền có thể kéo dài ngăn cản thời gian? Lôi đạo ánh mắt sáng lên, này tựa hồ là một biện pháp tốt, tăng cường thân thể, kéo dài thân thể ngăn cản thời gian, muốn tăng cường thân thể. Kỳ thật cũng rất đơn giản, cái kia chính là trực tiếp tăng lên bất tử không minh công. Hiện tại Lôi đạo bất tử không minh công, vẻn vẹn chẳng qua là tiểu thành thôi. Lôi đạo cảm thấy tốc độ của hắn đã đủ, lại tiếp tục tăng lên bất tử không minh công cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Bởi vậy vẫn đều để đó không có tăng lên. Hiện tại xem ra, tăng lên bất tử không minh công, tiếp tục tăng cường côn bằng thần thể vẫn là có tác dụng. Thế là, Lôi đạo đã hạ quyết tâm, phải nhanh một chút tăng lên bất tử không minh công. Dĩ nhiên, muốn đem bất tử không minh công từ nhỏ thành tăng lên tới đại thành, cần 1 tỷ tuổi thọ mệnh. Hiện tại Lôi đạo nhưng không có 1 tỷ tuổi thọ mệnh. Hắn cũng phải dựa vào sinh mệnh hạt giống, gia tăng 1 tỷ năm tuổi thọ mới được. Thế là, Lôi đạo xem xét trước mắt hắn thân thể số liệu, tính danh, Lôi đạo, 29 tuổi, sinh mệnh hình dáng, chúa tể tuổi thọ, 4.523.6,279 năm thể nội thế giới. 18 tòa cương vực, có thể tăng lên, bất tử không minh công, tiểu thành, có thể tăng lên, tuổi thọ lại tăng lên 1.000 vạn năm tả hữu. Ta mới luyện hóa sinh mệnh hạt giống không sai biệt lắm 1% trình độ. Nói cách khác, nếu là đem trọn viên sinh mệnh hạt giống, ít nhất gia tăng 1 tỷ tuổi thọ mệnh. Lôi đạo cảm xúc sục sôi. 1 tỷ tuổi thọ mệnh a, 10 khỏa sinh mệnh hạt giống liền là 100 ức. Mà hắn có nhiều ít viên sinh mệnh hạt giống? 72 viên, ngẫm lại cái kia chính là một cái con số thiên văn. Không hổ là thủy tổ nguyên hao phí tâm huyết, mong muốn sáng tạo ra 72 loại kinh thiên động địa sinh mệnh. Này sinh mệnh hạt giống ẩn chứa sinh mệnh lực, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Lôi đạo vui mừng quá đỗi, nhìn như vậy đến, dựa vào 72 viên sinh mệnh hạt giống, là hắn có thể mở ra trên 100 tòa cương vực rồi. Ngẫm lại đều làm người kích động không thôi. Chấn định. Nhất định phải chấn định. Lôi đạo cho tới bây giờ đều là trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi. Mặc dù đặc biệt cũng hết sức xúc động, nhưng bây giờ hắn cần chấn định. 72 viên sinh mệnh hạt giống, bên trong ẩn chứa lượng lớn sinh mệnh lực, có thể cung cấp vô số tuổi thọ cho Lôi đạo. Kỳ thật đây là không thể nghi ngờ. Bằng không, cũng là không xứng đáng chi làm kỷ nguyên bảo vật. Thậm chí, Lôi đạo hoài nghi, cho dù là lúc trước thủy tổ nguyên sáng tạo ra này 72 viên sinh mệnh hạt giống, chỉ sợ sinh mệnh lực đều không có như thế nồng đậm. Hẳn là sinh mệnh hạt giống lại trải qua 5 cái kỷ nguyên. Theo 5 cái kỷ nguyên ở trong đều hấp thu một chút sinh mệnh lực. Cuối cùng dần già, liền biến thành khủng bố như thế sinh mệnh hạt giống. Nói cách khác, này 72 viên sinh mệnh hạt giống, ẩn chứa 5 cái kỷ nguyên sinh mệnh lực, này tự nhiên vô cùng khinh khủng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lôi đạo đến mau sớm luyện hóa 72 viên sinh mệnh hạt giống. Bằng không, phải chờ thêm 72 năm. Đối Lôi Đạo tới nói, món ăn cũng đã lạnh, dù sao, hắn là 10 năm liền tu thành chúa tể nam nhân. Hắn không thể chịu đựng còn cần 72 năm mới có thể trở thành đại chúa tể. Đây là đối với hắn nỗ lực vũ nhục, Lôi Đạo nương tựa theo nỗ lực, coi như không có 72 viên sinh mệnh hạt giống. Cũng sẽ không dùng thất thời gian 12 năm mới trở thành đại chúa tể. Cho nên, hết thảy đều phải dựa vào côn bằng thần thể. Lôi Đạo không có những biện pháp khác, chỉ có thể tạm thời trước luyện hóa sinh mệnh hạt giống. Mà lại, hắn còn phải cần thời gian 1 năm. Cho nên, này thời gian 1 năm, Lôi Đạo cũng chỉ có thể nhịn chịu này loại tốc độ như rùa, tu luyện. Thôi, dứt khoát coi như buông lỏng thời gian 1 năm. Hưu cái giả, trước tiên phản hồi nhân loại cương vực, vừa đến vừa đi đoán chừng cũng thời gian mấy tháng. Kỳ thật cũng không tính quá chậm, Lôi Đạo trong lòng đã quyết định chủ ý, thời gian 1 năm hắn vẫn có thể chờ. Coi như nghỉ ngơi, tu hành nhiều năm như vậy, Lôi Đạo đều không có làm sao buông lỏng qua. Thừa cơ hội này, thật tốt thư giãn một tí. Thế là, Lôi Đạo lại tại bàn thành, đại mua sắm, một phen. Hắn ngoại trừ đấu giá thiên long thủ, bản thân bảo vật liền không ít. Tùy tiện mua sắm một phen vẫn là không thành vấn đề. Lôi Đạo lần này mua sắm, không phải là vì chính mình, mà là vì nhân loại chúa tể. Một chút bảo vật, chỉ có tại hoang cổ đại lục bên trong mới có. Đối ở thể nội cương vực, thần thể tăng lên đều có trợ giúp rất lớn. Này chút đều thuộc về ngoại lực. Không chỉ hoãn các chúa tể tu hành, lại có thể tăng lên các chúa tể tu hành tốc độ. Thậm chí thực lực, cớ sao mà không làm. Đại mua sắm mấy ngày, Lôi Đạo liền hướng Nghiêu Ma chúa tể, Thanh Liên chúa tể đám người cáo từ. Thanh Liên chúa tể tầm mắt cổ quái nói ra: "Lôi sư đệ, người mới đến hoang cổ đại lục bao lâu thời gian? Tính toán đâu ra đấy? Không có 1 năm đi, người liền phải trở về rồi." Tại Thanh Liên chúa tể xem ra, chưa nói xong không có đầy thời gian 1 năm, coi như thời gian 1 năm lại như thế nào? Tới một lần hoang cổ đại lục không ngốc cái 1800 năm, đều không có ý tứ nói mình tại hoang cổ đại lục dạo qua. Thời gian 1 năm tính là gì? Bọn hắn nhắm mắt lại bế cái quan cũng không ngừng 1 năm. Sư tỷ, ta và các ngươi không thể so sánh. Ta tính toán đâu ra đấy. Tu hành đến nay cũng mới tiếp cận thời gian 11 năm. Với ta mà nói, thời gian 1 năm đã dài đằng đẵng, nếu là lại cho ta 10 năm 8 năm, nói không chừng đều trở thành thủy tổ. Đến lúc đó, lại trở lại nhân loại cương vực, món ăn cũng đã lạnh. Cho nên, ta chỉ có thể hiện tại trước tiên phản hồi nhân loại cương vực đi xem một cái. Miễn đến thời gian dài, nếu là thành tựu thủy tổ lại trở về, luôn có điểm không thể nào nói nổi. Ây! Lôi sư đệ thật là chi khí. Thanh Liên chúa tể còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói Lôi Đạo chí hướng cao viễn. Cái gì gọi là trở thành thủy tổ lại trở về? Liền không thể nào nói nổi. Nói hình như thật có thể thành thủy tổ một dạng. Lôi Đạo làm thủy tổ là cái gì? Lấy đồ trong túi. Nhiều năm như vậy, minh giới có thể thành tựu thủy tổ người, cũng là một cái thủy tổ thương thôi. Thậm chí, đều không nên nói là nhiều năm như vậy, mà phải nói cái này kỷ nguyên bắt đầu đến nay, minh giới cũng là chỉ sinh ra một vị thủy tổ thôi. Đừng nói mấy năm, coi như là vài ước năm, mấy trăm ước năm, không thành được thủy tổ vậy liền vĩnh viễn cũng không thành được thủy tổ. Mà lại, Lôi Đạo một cái không quan trọng chúa tể, hiện tại liền nghĩ thành tựu thủy tổ, có phải hay không có chút phiêu? Lôi sư đệ, vẫn là ổn trọng điểm tốt. Thủy tổ, không phải dựa vào nỗ lực, thậm chí không phải dựa vào thiên phú có thể thành tựu, mà là dựa vào cơ duyên. Cơ duyên, có lẽ đi, bất quá, ta ta luôn luôn cảm thấy cơ duyên còn không sai. Lần này hồi trở lại đi xem một chút nhân loại tình huống. Lại an bài thỏa đáng. Cuối cùng ta lại trở lại hoang cổ đại lục. Toàn tâm toàn ý trùng kích thủy tổ. Đây cũng là lôi đạo trong lòng nói. Lần trước đi vội vàng. Trên thực tế cũng không có cái gì an bài. Nhưng lần này không đồng dạng. Lôi đạo đại mua sắm một phen. Đến lúc đó lại an bài thỏa đáng. Lôi đạo cũng sẽ không có nỗi lo về sau. Có thể tại hoang cổ đại lục toàn tâm toàn ý trùng kích thủy tổ. Thanh Liên chúa tể cũng không muốn nói thêm cái gì. Thế là, lôi đạo cùng Thanh Liên chúa tể cáo từ. Làm việc nghĩa không chùn bước. Bắt đầu rời đi hoang cổ đại lục. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.